Chương 703, đứng ở chỗ này. Ác ma này sĩ quan nghĩ không phải mình phản kháng, mà là muốn dẫn lấy những này ác ma bình dân cùng một chỗ phản kháng. Đứng ở chỗ này ác ma bình dân đều ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt hết thảy, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua những này ngoại lai địch nhân. Vài ngày trước bọn hắn còn đang không ngừng sản xuất nhiều loại khôi giáp, dùng để vũ trang bộ đội của mình. Từ tín ngưỡng trên nhìn, bọn hắn tin tưởng mình là ma pháp bản nguyên sáng tạo vật, những này tự nhận là bị ma pháp bản nguyên sáng tạo ra sinh mệnh, trong cả đời cũng chỉ có thể là ma pháp bản nguyên phục vụ. Nhưng bây giờ, tín ngưỡng của bọn họ đã sụp đổ, bọn hắn không thể không tiếp nhận một sự thật, đó chính là từ tình thế trên nhìn, ma pháp bản nguyên đang bị một chút xíu đánh bại. Nếu như các ngươi không phản kháng, chúng ta sẽ cân nhở ở cờ cam đoan an toàn của các ngươi, cái này cam đoan thẳng đến chúng ta tiếp vào cao cấp hơn mệnh lệnh mới thôi. Bố Dì Sèn rốt cục mở miệng hồi đáp. Hắn không cách nào không chấp hành cao hơn cấp bậc mệnh lệnh, chí ít đứng tại góc độ của hắn, nếu như nhận được giết chết những bình dân này mệnh lệnh, hắn sẽ không chút do dự khai hỏa. Đến ma giới trước đó, hắn vẫn luôn bị quán thâu không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác loại tư tưởng này. Cho nên hắn bưng vũ khí khai hỏa bắn phá, hiện tại kỳ thật QNZ không có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Đồ sát bình dân loại kia đến từ linh hồn khảo vấn, mặc dù cũng sẽ để nhân tính của hắn xoắn xuýt, nhưng là thật không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Duy nhất để hắn từ bỏ làm như vậy, là bởi vì trước đó tù binh phong ba. Hắn tận mắt thấy ác ma thả ra mấy cái kia phi công tù binh, cho nên hắn cảm thấy mình hẳn là cũng làm một lần chuyện giống vậy. Dạng này mới tại đạo nghĩa trên không ai nợ ai. Chen trúc ở trong chấn nhỏ đám ác ma sợ hãi lại hiếu kỳ đánh giá những này bao vây bọn hắn dị tộc nhân. Bọn hắn nhìn thấy chính là mặc nặng nghề áo giáp trọng giáp quang đạn binh, chí ít ngoại hình trên nhìn, những này dị tộc binh sĩ vô cùng cường đại. Đột đột đột đột đông nhiên, liên tiếp tiếng súng vang lên, lực chú ý của mọi người đều nhìn về súng vang lên phương hướng. Đám người bắt đầu bạo động, phu cận ác ma giống như là thủy triều thối lui. Bọn hắn liều mạng hướng về sau chen trúc, phảng phất dạng này liền có thể để cho mình càng thêm an toàn đồng dạng. Nhưng trên thực tế, đối mặt 10 ly đường kính ạ sột dự đạn, 7-8 cao y ác ma đều có thể đánh cho xuyên. Một họng súng bốc lên khói nhẹ quăng đạn binh khẩn trương bưng vũ khí của mình, nhìn xem trước mặt ngã xuống những cái kia quần áo tả tơi ác ma. Hắn bọn hắn tới gần ta, tựa hồ hướng ta đưa tay tên lính kia không biết là tại đối với mình giải thích. Vẫn là muốn cho tất cả mọi người một lời giải thích. Bồ Dì Sèn trước mặt ác ma sĩ quan chết lặng nhìn xem trước mặt phát sinh đây hết thảy, cũng không có làm ra phản ứng gì. Để ngươi người lui lại nếu như lại có uy hiếp động tác, ta liền hạ lệnh tất cả binh sĩ tự do khai hỏa. Bồ Dì Sèn là một người thông minh, lập tức mở miệng đem trách nhiệm giao cho đối phương. Dù sao hiện tại hắn mới là trong tay có súng người, đạo lý tự nhiên QNZ tại hắn bên này. Hắn không thể là vì mấy ác ma xử lý thủ hạ của mình, cho nên hắn đầu tiên vì chính mình thủ hạ khai hỏa hành vi ngồi vững lý do. Dù sao coi như những này ác ma sau đó khiếu nại, đây cũng là một bút sổ sách lung tung, tất cả mọi người có lý do, thưa kiện cũng không sợ không phải sao sau đó. Vị này ác ma sĩ quan quay người nhìn về phía Bồ Dì Sèn, mở miệng nói ra, hy vọng cam đoan của ngươi có thể chân chính chấp hành. Chỉ cần bọn hắn không còn là nguy hiểm nếm thử. Bố Dì Sèn lại cường điệu một câu, thực vị mình nhanh trí hài lòng. Trước sau hô ứng về sau, hắn cảm thấy mình lý do càng thêm đầy đủ, cũng càng thêm đứng vững được bước chân. Những cái kia ác ma lại là khoảng cách tên kia khai hỏa binh sĩ quá gần, mà lại tựa hồ có vây quanh tên lính kia ý tứ. Song phương cứ như vậy rằng co ngay tại chỗ, một mặt là ghim súng, bên hông vác lây trưởng kiếm vệ lạn hữu trọng giáp quang đạn binh, một bên là cơ hồ trần như nhộng ác ma bình dân. Mãi cho đến, Bồ Dì Sèn trong thai nghe vang lên đoàn trưởng thanh âm, hỏa lòn nguyên soái mệnh lệnh, để các ngươi người giám thị nơi này, chờ đến tiếp sau bộ đội đến về sau, lại chính thức tiếp thu những tù binh này. Minh Bạch rút lui Bồ Dì Sèn không có chút gì do dự, rốt cuộc ở trước mặt hắn những này ác ma bình dân, liền là cái gọi là khoai lang bỏng tay. Vứt bỏ cái này củ khoai nóng bỏng tay, đối với Bồ Dì Sèn tới nói, quả thực liền là một loại giải thoát. Còn nói sau đó là bắt tù binh, vẫn là trực tiếp khai hỏa xử lý những này ác ma, vậy cũng là người bề trên sự tình, cùng hắn cái này nhỏ hơn úy, không có bất kỳ cái gì quan hệ. Các ngươi tại sao phải đi, chúng ta đã đầu hàng? Tên kia ác ma sĩ quan đứng tại chỗ, có chút không hiểu nhìn xem nhân loại sĩ quan hô lên rút lui khẩu lệnh. Sau đó, tựa hồ không chút nào để ý lời của hắn, những này nghe được mệnh lệnh nhân loại bắt đầu hướng về sau rút lui, những cái kia thể tích to lớn xe bọc thép QNZ bắt đầu hướng về sau chuyển xe. So với ác ma những cái kia cự hình cỗ máy chiến tranh, những người ở trước mắt loại xe bọc thép mặc dù càng nhỏ hơn, nhưng vừa nhìn liền biết càng thêm tinh vi. Bọn chúng thép tấm bị cắt chém thẳng tắp, phía trên linh kiện đều lắp đặt giống nhau như đúc. Cho dù là những này xe bọc thép trên ngụy trang đồ trang, đều để những này chí mạng vũ khí nhìn cao cấp hơn một chút. Đương nhiên, trước mắt ác ma này sĩ quan nhưng không biết cái gì gọi là một cỗ nồng đậm mãnh nấu khí tức. Hắn QNZ khẳng định không hiểu nhan giá trị liền là sức chiến đấu đơn giản nói ly. Hắn chỉ là đơn thuần cảm giác những nhân loại này vũ khí trang bị là đẹp đẽ như vậy, một cô giá trị liên thành đắt đỏ hương vị. Đứng ở chỗ này, chờ chúng ta trở về bộ dưới sẻn chỉ ác ma sĩ quan dưới chân dẫm lên thổ địa, mở miệng dùng mệnh lệnh thủ hạ binh lính khẩu khí ra lệnh, nếu như ngươi loạn động, chúng ta tìm không thấy ngươi, khả năng sẽ xuất hiện một chút chuyện tình không vui. Được tốt. Ta đã biết. Ác ma kia sĩ quan theo bản năng trả lời một câu, sau đó mới đột nhiên ở giữa ý thức được, hắn căn bản không nên dạng này ăn nói khép nép. Đáng tiếc là, khi hắn ý thức được khí thế của mình đã yếu ba phần thời điểm, đã không có thời cơ lại tìm về mình chẳng tử. Bồ Dê Sèn đã mang theo binh lính của hắn triệt thoái phía sau đến cách đó không xa, hội hợp mấy chiếc sau chạy đến chi viện hoặc là nói xem náo nhiệt 99 thức chủ chiến xe tăng. Đại nhân cả người trên mặc quần áo, lại càng thêm dụ hoặc mị ma lắc eo đi tới ác ma sĩ quan sau lưng, nơi này đã không có cái gì có thể ăn đồ vật, đằng sau một chút nữ nhân, đã bị ăn. Đối với nhược nhục cường thực ác ma tới nói, ăn người tự nhiên là không có vấn đề gì. Đồng dạng, khi bọn hắn lúc đói bụng, tự giết lẫn nhau cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Gặp được nạn đói, ác ma liền sẽ ăn hết nhỏ yếu đồng bạn. Đây cũng là vì cái gì ác ma cuối cùng sẽ khuyết trương nguyên nhân, bọn hắn giỏi về chiến đấu, lại không quen trồng trọt. Mặc dù bọn hắn đại đa số thời điểm đều là ăn tạp hướng loại nhân sinh vật, nhưng cái khác sinh mệnh, vẫn tại món ăn của bọn họ phổ bên trong. Đáng chết, đến tột cùng vì cái gì, là ta ở lại chỗ này đâu ác ma sĩ quan kìm nén một bụng lửa, phát tiết không ra, xấu hổ nói một mình.